Mạnh mẽ công thủ. Chương 82, chuyện nhỏ liên quan đến thư tình. Góc truyện audio.com. Chấm, Chris không đưa ra nhận xét nào, chỉ hạ thấp người, giang hai tay ra làm tư thế phòng thủ. Vậy thử một chút xem. Dùng cách Sexton dẫn bóng qua người, vượt qua tôi. Chân mày Nhiếp Xuyên cau lại. Phân tích kỹ thuật của Sexton thì dễ thôi. Muốn bắt chước theo cũng lại không phải chuyện gì lạ lắm. Xét cho cùng, kỹ thuật đó là căn cứ vào tốc độ cùng độ dài sải tay của Sexton mà hình thành. Nhưng muốn cậu làm được y như vậy thì không đơn giản chút nào. Hàng phòng ngự của Rhys vô cùng kín kẽ. Nhiếp Xuyên tăng tốc vượt qua Rhys, liên tiếp gặp vấn đề. Nếu không phải làm bóng trượt tay, thì là điểm rơi bóng không chính xác. Rất nhanh đã bị Rhys cản phá. Chỉ trong ngắn ngủi có nửa giờ đồng hồ, Nhiếp Xuyên đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cậu có cảm giác hai cái hamburger mình vừa ăn đã bị tiêu hóa sạch bách không còn gì. Ánh đèn trong sân bóng tối lại. Nhiếp Xuyên đứng chống đầu gối, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Đi thôi, chúng ta đi về. Chris nhặt áo khoác Nhiếp Xuyên để bên ngoài sân lên, tiện tay khoác nó lên vai cậu. Nhiếp Xuyên có thể nghe thấy giọng mấy cô nàng đang vây xem xung quanh thốt lên. Đẹp trai quá đi. Nhiếp Xuyên ngẩng đầu lên, nghía Chris một cái, im lặng không nói. Thôi được rồi, anh đúng là đẹp trai thật. Trên đường quay về phòng ngủ, hai người ăn ý không nhắc đến lúc tập luyện ban nãy. Dù sao Nhiếp Xuyên cũng không thành công được lấy một lần. Cách đó không xa vang lên tiếng nhạc Jingle Bell. Nhiếp Xuyên gãi gãi gáy. Ây da, chớp mắt một cái đã sắp đến kỷ nghỉ lễ Giáng sinh rồi. Anh sẽ quay về New York à? Lễ Giáng sinh đối với Nhiếp Xuyên mà nói, ngoại trừ việc cậu có thể nghỉ học ở nhà, thì nó cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng mà đối với Rhys thì không giống như vậy. Đương nhiên, em có muốn tới New York không? Có thể ở cùng với tôi trong căn hộ của mẹ. Rhys ghé vào bên cạnh Nhiếp Xuyên nói. Hơi thở của anh hòa lẫn với mùi lá cây và sương đêm, làm đáy lòng Nhiếp Xuyên như đang bị cái gì âm thầm trêu chọc. Em nói rồi, em sẽ cùng các lô tham gia tiệc Giáng sinh. Nhiếp Xuyên vừa mới đi về phía trước được hai bước đã bị Rhys lôi lại. Tôi không phải cũng đã nói với em, đừng đi tham gia mấy bữa tiệc lộn xộn đó với các lô rồi sao? Tiệc Giáng sinh lần này em mặc đồ của mình là được rồi. Anh không cần lo em sẽ bị dị ứng vì chất liệu quần áo kỳ quái nào đâu. Nếu em thích tham gia tiệc tối, có thể đến New York. Tôi dẫn em đi. Hả? Anh đang nói đến tiệc Giáng sinh bên chỗ ba anh đúng không? Nhiếp Xuyên thực sự hoài nghi đó là không phải là một bữa tiệc, mà chính xác là vũ hội thì hơn. Đúng, đồ ăn cũng ngon hơn một chút. Không cần đâu. Ở đó ngoài anh ra em có biết ai với ai đâu. Hơn nữa bầu không khí chắc chắn là kiểu trò chuyện giữa một đám người sự nghiệp thành công. Đề tài của họ cậu nghe không hiểu. Về phần đồ ăn ngon và gì đó thì cũng là đánh giá theo khẩu vị của Rhys. Đối với Nhiếp Xuyên, cậu càng thích mấy món đồ ăn nhanh. Đồ ăn vặt tẩm ướp đậm đà hơn. Mặc dù nói lễ Giáng sinh hai người sẽ phải tách ra ít nhất 2 tuần, nhưng Nhiếp Xuyên cảm thấy suốt một học kỳ vừa rồi, thời gian của cậu hầu như đều dính chùm với Rhys. Cậu thỉnh thoảng cũng muốn ở một mình ngẩn người, ngủ nướng, vân vân và mây mây. Ngoài tôi ra, em còn muốn biết ai nữa? Rhys hỏi ngược lại. Nhiếp Xuyên nghe mà không nói nên lời. Nhưng mà, dù sao em cũng đồng ý với các lô rồi. Tham gia bữa tiệc đều là bạn học mà. Cho nên Celine và Lily cũng sẽ đến. Khi Rhys hỏi ra câu này, Nhiếp Xuyên đột nhiên có dự cảm cực kỳ không tốt. Chắc là vậy. Nhưng anh cũng đừng nghĩ nhiều. Celine vốn không thích em một chút nào. Lily thì lần trước em đã từ chối cô ấy rồi. Giờ bọn em là bạn bè. Vậy mấy người trong fan club của em thì sao? Fan club, Nhiếp Xuyên giận tím người, đẩy Rhys một cái. Trong đầu anh đang nghĩ những cái quái quỷ gì vậy? Em làm sao có khả năng phát sinh chuyện gì với Fen được? Một mình Rhys Reddington thôi cậu đã đối phó không xuể rồi. Nhưng Rhys hoàn toàn không bị đẩy ra. Trái lại anh còn tiến gần hơn một bước. Đột nhiên hôn lên môi Nhiếp Xuyên. Nụ hôn này thực sự quá bất ngờ. Nhiếp Xuyên lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Mãi với đứng vững lại được. Rhys lại mạnh mẽ ép sát tới. Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa đã ngã ngồi ra phía sau. May mà cậu còn có gốc cây sau lưng làm điểm tựa. Ở chung với Rhys càng lâu, Nhiếp Xuyên càng hiểu rõ. Cách hôn của Rhys tuyệt đối có liên quan mật thiết đến tâm trạng của anh lúc này. Đầy lưỡi của anh quấy đảo rất mạnh. Nhiếp Xuyên biết Rhys là một người rất lý trí. Cho dù trên sân bóng gặp phải đối thủ cực kỳ mạnh. Đối diện với sự khiêu khích của đối phương, anh vẫn có thể thản nhiên đáp lại. Nhưng mà càng là như vậy, một khi cảm xúc của anh dao động thì càng khó để xoa dịu hơn. Khi Rhys nhấc Nhiếp Xuyên lên, cậu thực sự thấy sợ hãi. Trong đầu đều là mấy đoạn ngắn trong rừng ma ám đang phát đi phát lại. Nhiếp Xuyên dùng sức ghìm lên vai Rhys, tránh khỏi nụ hôn của anh. Mượn cái cậy phía sau làm điểm tựa, giẫm một cái, thoát khỏi vòng ôm của Rhys. Nhưng xong thì cậu cũng ngã ngoài lên bãi cỏ, trong miệng cạp phải một nùi toàn là cỏ với đất. Nhiếp Xuyên còn chưa kịp đứng dậy, đầu gối Rhys đã đè lên thắt lưng cậu. Anh muốn làm gì? Nhiếp Xuyên ra sức giãy giụa muốn bò về phía trước, nhưng Rhys lại cúi người ôm chặt lấy cậu. Em nghĩ tôi muốn làm gì? Tay Rhys ôm lấy đầu Nhiếp Xuyên. Em nghĩ tôi muốn cùng em diễn rừng ma ám lại một lần sao? Vai Nhiếp Xuyên căng lên. Rhys hôn nhẹ lên vành tai cậu một cái. Tôi rất hiểu em. Nếu tôi thật sự làm như vậy, em sẽ lập tức bỏ rơi tôi. Không thèm quay đầu lại. Trong nháy mắt Nhiếp Xuyên cảm thấy mềm lòng hơn hẳn. Từ khi cậu và Rhys trở thành bạn cùng phòng của nhau, dường như cho dù có làm gì hai người cũng chưa từng tách ra. Tuy là Nhiếp Xuyên thỉnh thoảng cũng sẽ muốn có không gian riêng của mình, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự cảm thấy phiền toái vì người này. Anh đừng có ấn em như vậy. Thắt lưng em mà gãy làm đôi là đi cây phải tìm hậu vệ dẫn bóng khác đấy. Rhys xuống khỏi người Nhiếp Xuyên, yên lặng ngồi bên cạnh cậu. Nhiếp Xuyên cuối cùng cũng có thể bò dậy. Rhys thoải mái buông tha cho cậu như vậy khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy rất là kinh ngạc. Tuy vừa nãy Rhys kích động dọa cho Nhiếp Xuyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng mà giờ phút này, nhìn gò má của Rhys, Nhiếp Xuyên không hiểu sao lại có chút đau lòng. Cậu lấy tay chọc chọc má Rhys. Này, hình như anh rất để ý chuyện em cùng người khác gặp nhau nhỉ? Chẳng lẽ em không biết chính mình rất ngon miệng sao? Rhys lạnh lùng gạt tay Nhiếp Xuyên xuống. Nhiếp Xuyên thực sự không biết có phải vừa rồi mình nghe nhầm không nữa. Em ngon miệng, vậy anh thì sao? Fan của em chỉ có một nhúm như vậy. Cùng lắm họ cũng chỉ đưa cho em một ít đồ ăn vặt. Hỏi xem em có muốn tham gia hoạt động nhóm của họ. Còn fan của anh, fan của tôi thì sao? Ánh mắt fan của anh lúc nhìn anh ấy, quả thực giống như muốn lột sạch quần áo của anh. Thế vẫn còn chưa là gì. Mấy cô ấy phỏng chừng còn muốn thay phiên nhau ấn anh lên trên giường. Nhiếp Xuyên cảm thấy mình không hề nói quá lên tí nào. Em cảm thấy ai có thể lột sạch quần áo của tôi? Hay ai có thể ấn tôi xuống? Nếu thay người đó thành em, thì tính khả thi cũng khá cao đấy. Câu hỏi của Rhys khiến Nhiếp Xuyên không biết mình nên nói cái gì nữa. Nhưng mà anh cũng phải tin tưởng em một chút chứ. Tin tưởng em cái gì? Tin em sẽ thực hiện quán triệt tư tưởng thất tình 365 lần à? Rhys quay mặt sang. Khóe môi anh hơi cong lên thành một nụ cười trông hết sức là bất lực. Nhưng dưới ánh sáng trăng sáng bàng bạc, đan xen với bóng cây, lại gợi cảm muốn chết. Nhiếp Xuyên thở dài một hơi. Cậu đột nhiên không biết đây là do Rhys không có đủ lòng tin với cậu. Hay là vì lịch sử tỏ tình của cậu trước đây quá phong phú nữa. Nhưng mà cho dù nó có phong phú thật thì cũng là lịch sử thất bại phong phú. Nhiếp Xuyên quay sang. Hôn lên khóe môi Rhys. Dù chỉ là một cái chạm hết sức nhẹ nhàng. Nhưng Rhys vẫn nhắm hai mắt lại. Nhiếp Xuyên bám lên hai vai anh. Ngồi xuống chỗ hông anh. Sau đó rất chăm chú hôn đối phương. Mới đầu Rhys còn dùng hai tay chống người mình. Nhưng lúc sau, vì ôm Nhiếp Xuyên nên anh trực tiếp ngã ra phía sau. Anh cong hai chân của mình lên. Nhưng bị Nhiếp Xuyên đè trở lại. Cậu vừa lúc ngồi trên đùi Rhys. Mà hai chân mình thì kẹp bên eo của anh. Này, vừa nãy là ai nói mình sẽ không bị người khác ấn xuống ấy nhỉ? Nhiếp Xuyên có chút đắc ý hỏi. Cánh tay Rhys vòng trên eo Nhiếp Xuyên. Thờ ơ trả lời. Ngoại trừ em ra. Nhưng đừng có nói với tôi là. Em ấn tôi xuống xong. Phía sau cái gì cũng không có. Nhiếp Xuyên không nói gì. Chỉ lần nữa cúi thấp người. Nhẹ nhàng cọ môi mình lên môi Rhys. Chậm rãi liếm lên khóe môi anh. Cánh tay cậu vòng qua vai Rhys. Ôm lấy đối phương. Khi Rhys đáp lại cậu. Cái hôn mang theo cả sự lưu luyến cùng với cảm giác ấm áp. Ướt át, cậu biết sự xúc động của người này đã hạ xuống rồi. Thực ra Nhiếp Xuyên càng thích như bây giờ hơn. Điều này làm cậu biết được sự quan tâm của Rhys đối với cậu không chỉ bởi vì dục vọng. Cho dù là ngậm hôn hay là mút vào, Nhiếp Xuyên biết Rhys sẽ luôn phối hợp với cậu. Thỉnh thoảng sẽ có sinh viên đi ngang qua chỗ này. Bọn họ biết có người đang ôm ấp ở dưới chỗ tàng cây. Nhưng không ai dừng lại rình mỏ. Cũng không ai phát hiện hai người đang quấn lấy nhau kia là Nhiếp Xuyên và Rhys. Khi Nhiếp Xuyên lùi ra khỏi môi Rhys thở dốc một hơi. Rhys nhìn cậu nói. Tôi nghĩ em sẽ sợ bị người khác phát hiện ra. Nhưng vừa nãy lá gan của em lại rất lớn đấy. Nhiếp Xuyên cười cười. Cùi đầu mổ lên môi Rhys một cái nữa. Về phòng ngủ đi. Ở đây lạnh quá. Ừ, nghe nói ngày mai sẽ có tuyết. Hai người đứng lên. Sóng vai nhau đi trở về phòng. Nhiếp Xuyên đột nhiên nhớ ra cái gì. Ngước mặt hỏi. Đúng rồi. Rhys, anh có hay nhận được thư tình không? Tỉ như là cái của người có tên viết tắt là. Về kia. Hồi tiểu học và trung học có nhận được thư của mấy cô gái. Trên đó viết những gì vậy? Như là sau khi tan học có muốn đến nhà họ chơi không? Anh trả lời thế nào? Không đi, môi Nhiếp Xuyên giật giật. Từ tiểu học đến trung học cậu còn không được cô gái nào viết thư cho đây. Quả nhiên, cái mà mình muốn, đối với một vài người mà nói căn bản không đáng là gì. Chỉ hỏi anh mỗi chuyện đến nhà chơi thôi à. Cũng có người nói em thích anh các kiểu. Đừng nói với em là anh trả lời người ta kiểu nhưng tôi không thích cô đấy nhé. Tôi trả lời như thế đấy. Nhiếp Xuyên ở trong lòng thắp cho cô nàng kia một ngọn nến. Từ đã, quan trọng không phải là hồi tiểu học và trung học. Vậy sau khi vào học ở DK thì sao? Không ai viết thư tình cho anh nữa à? Bọn họ đã đi về tới cửa. Rhys lấy chìa khóa ra. Vừa mở cửa phòng vừa nói. Phong cách của đi cây phóng khoáng hơn nhiều. Mấy cô gái có hứng thú với tôi sẽ trực tiếp đến hỏi tôi có muốn ra ngoài với bọn họ hay không. Cho nên anh không nhận được thư tình của người khác. Không, Rhys trả lời rất chắc chắn. Mà Nhiếp Xuyên cũng tin tưởng vào trí nhớ của anh. Cho nên cái bức thư tình ký tên. Về kia, hẳn là Rhys cảm thấy không cần thiết phải nhắc đến với cậu. Cái người này không phải luôn nói mình sẽ không lãng phí thời gian cho mấy chuyện vô nghĩa à, vào phòng. Rhys bắt đầu mở vali đựng hành lý của Nhiếp Xuyên ra. Phát hiện bên trong ngoại trừ mấy cái áo len thì không có cái nào dày dặn hơn. Sau đó anh lấy một cái áo khoác dài từ trong tủ quần áo của mình ra. Ngày mai nhớ mặc vào, mai là hạ nhiệt độ rồi. Ồ, Rhys ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Xuyên. Em cứ mãi hỏi tôi về chuyện Thư Tình. Có phải có người nào đưa Thư Tình cho em không? Không, làm gì có. Không có à, người châu Á trong chuyện tình cảm tương đối uyển chuyển. Thích dùng những phương thức vòng vèo để thể hiện cảm xúc của mình. Em chắc chắn mình không nhận được thư tình của người khác chứ? Giọng nói lành lạnh của Rhys khiến Nhiếp Xuyên đột nhiên có cảm giác như cậu vừa chơi trò bắt cá hai tay. Giờ đang bị đối phương tra hỏi vậy. Một khi thừa nhận, cậu nhất định sẽ phải ra đi tay trắng. À, không, phải quỳ bàn phím mới đúng. Không có, Nhiếp Xuyên vội vàng trả lời. Thái độ rất chắc chắn. Vậy hôm nay em cứ hỏi tôi về chuyện Thư Tình là thế nào? Em, tự nhiên cảm thấy tò mò chút thôi. Tưởng tượng lúc anh nhận được thư tình của người khác thì sẽ như thế nào? Ha ha ha, Nhiếp Xuyên thật sự muốn nói cái vụ thư tình của Vê Gia. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại. Nói ra xong, cuối cùng người xui xẻo vẫn là cậu thôi. Em viết cho tôi một bức, chẳng phải sẽ biết rồi sao? Rhys ghé sát lại chỗ Nhiếp Xuyên. Em không muốn lấy mình làm tư liệu sống đâu. Nhiếp Xuyên đẩy Rhys lùi ra một chút. Em đi tắm một cái. Vừa nãy chơi bóng toát mồ hôi. Chờ Nhiếp Xuyên tắm xong, Rhys mới đi vào. Nhiếp Xuyên ngồi ở trên giường nghịch điện thoại di động. Sau đó thấy điện thoại Rhys để trên đầu giường rung rung. Cậu thò đầu qua nhìn thứ một cái. Phần ký tên của tin nhắn khiến Nhiếp Xuyên chố cả mắt. Về, Nhiếp Xuyên thật sự muốn nhìn xem nội dung tin nhắn kia viết cái gì. Mật khẩu mở máy của Rhys chính là sinh nhật cậu. Nếu Rhys thực sự không quan tâm một chút nào đến cái cô gái tên V kia. Tại sao trong điện thoại lại còn lưu số điện thoại của cô ta chứ? Nhưng cho dù rất muốn nhìn xem. Nhưng Nhiếp Xuyên cảm thấy cậu không nên đọc trộm tin nhắn của Rhys. Đó là việc riêng của đối phương. Nhiếp Xuyên cố lắm mới nhìn xuống được. Mãi đến khi Rhys đi ra, Nhiếp Xuyên mới nhắc anh một câu. Ban nãy hình như điện thoại của anh rung đó. Vậy à, Rhys đi lại đầu giường. Cầm điện thoại lên xem. Sau đó nhắn tin trả lời. Nhiếp Xuyên hơi ngạc nhiên. Rhys thế mà lại trả lời tin nhắn. Vậy nghĩa là đối với Rhys, đối phương không phải người phiền toái. Không quan trọng, sao không sấy tóc cho khô đi? Rhys duỗi tay sang, sờ sờ đuôi tóc của Nhiếp Xuyên. Từ nãy giờ em làm gì vậy? Nhiếp Xuyên giờ mới nhận ra. Cậu cứ nghĩ mãi về cái tin nhắn kia của Rhys. Thành ra cái gì cũng chưa làm. Ồ, hồi nãy em nhắn tin với Yêu Inh. Cho nên quên mất. Nhiếp Xuyên lấy đại một cái lý do. Rhys cầm máy sấy tóc lại. Kéo Nhiếp Xuyên đến bên cạnh. Sấy tóc cho cậu. Cách chương.